em xưa cô yêu thương em đã trao hôm nào, chỉ còn trong mơ em yêu ai, chỉ còn trong dĩ vãng ký ức đã xa rồi em ơi. Mình cứ